Vạn đạo Long Hoàng, chương 1043, thoát hiểm, đến Chu gia. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh buông ra Chu Hinh, bộc phát long lực, đem Trấn Ngục Thiên Công vận chuyển tới cực hạn, quanh ra một quyền, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, quyền kình tương giao, Lục Minh toàn thân đại chấn. Tùng tùng tùng liền lùi lại mấy bước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này quá mạnh, linh thần nhị trọng, so linh thần nhất trọng cường đại gấp bội. Lục Minh đem Trấn Ngục Thiên Công thi triển đến cực hạn, mới miễn cưỡng ngăn trở một quyền này, nhưng y nguyên thụ thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả gặp Lục Minh một cái linh thai viên mãn sâu kiến, thế mà có thể ngăn cản hắn một quyền mà không tử. Trong lòng giật nảy cả mình, có chút sững sờ, trong lúc nhất thời không có tiếp tục xuất thủ. Mà này lúc, nạp nguyên thạch bên trong chân nguyên liên tục không ngừng tràn vào Lục Minh trong cơ thể. Hắn kéo một phát Chu Hinh, thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, hướng về phía trước phi nước đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hinh lúc trước đem ẩn chứa nạp nguyên thạch tử ngọc tặng cho hắn, này lúc gặp được nguy hiểm, Lục Minh há có thể thấy chết không cứu. Lưỡng nhân chớp mắt xa đi. Này lúc lão giả mới phản ứng được, sát cơ bùng lên, phẫn nộ quát, chạy đi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cực tốc hướng về Lục Minh truy đi. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, vậy có huyết la điện cao thủ hướng về Lục Minh sát đi. Từng đạo công kích, bao phủ lưỡng nhân. Đây là linh thai cảnh giới viên mãn cao thủ công kích. Lục Minh một cái nhân có thể không sợ, nhưng mang theo Chu Hinh, Lục Minh muốn phát ra công kích giúp Chu Hinh ngăn cản. Cứ như vậy, tốc độ lại chậm lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu phương, lão già kia cực tốc đuổi theo, giao ra chữ vật giới chỉ, ta có thể để các ngươi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả giống to. Chu Hinh cắn răng, không có lên tiếng. Mặt thượng lộ ra lo lắng, vẻ lo lắng, nhưng không có chút nào giao chữ vật giới chỉ dự định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, liều một phen. Lục Minh mắt quang khẽ động, một thanh âm truyền vào Chu Hinh trong lỗ tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên chống cự, Lục Minh thanh âm truyền ra. Chu Hinh gật đầu. Sau đó, Lục Minh mi tâm quang mang lóe lên. Sơn Hà Đồ xuất hiện, đem Chu Hinh cuốn một cái, thu vào Sơn Hà Đồ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, còn lại Lục Minh một nhân. Tốc độ của hắn bạo tăng. Phía trước linh thai viên mãn huyết la điện cao thủ bị Lục Minh vọt qua, trực tiếp thân thể nổ bể ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, như một đạo lưu quang. Trong lúc nhất thời, lão giả kia thế mà truy không thượng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Người thanh niên này là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả giật nảy cả mình, kiệt lực đuổi theo, nhưng lại phát hiện Lục Minh càng ngày càng xa. Không có 2 phút đồng hồ, Lục Minh một đầu vọt vào một bên trong dãy núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong dãy núi, chiếm cứ hung thú đáng sợ. Lục Minh xông vào không lâu, liền đụng phải mấy cái linh thai cấp thú dữ khác, đều bị hắn vọt qua. Hậu phương, cái kia huyết la điện lão giả vẫn như cũ tại theo đuổi không bỏ. Lục Minh chỉ có thể cực tốc phi nước đại. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, một cái to lớn hắc hổ xuất hiện. Khoảng chừng cao mười mấy mét. Như một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc. Đáng sợ khí tức lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống to một tiếng. Bầu trời đám mây đều nổ bể ra đến. Đây là một đầu cực mạnh hung thú. Có thần thú huyết mạch. Lại không muốn hóa thành nhân hình. Tránh tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc nhìn thấy Lục Minh cùng với huyết la điện lão giả. Mắt lộ ra hung ánh sáng. Hét lớn một tiếng. Hướng về Lục Minh một chảo đánh tới. Lục Minh lấy sơn hà đồ ngăn cản. Quanh ra một quyền. Nhưng y nguyên bị hắc hổ một bàn tay đánh bay xuất đi. Đụng gãy mấy chục khối cự thạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắc hổ mục tiêu hiển nhiên không phải Lục Minh. Mà là lão già kia. Bởi vì lão già kia cho hắc hổ cường đại uy hiếp. Mà Lục Minh khí tức thấp. Hắc hổ đánh ra một bàn tay về sau. Tựu không thèm để ý. Trực tiếp nhào về phía lão giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền lúc hắc hổ cùng với lão giả đại đánh nhau. Lão giả bị áp chế tại hạ phong. Cách đó không xa. Hòn đá nổ tung. Lục Minh hòn đá bên trong xông ra. Thân hình lóe lên. Rời khỏi nơi này. Cực tốc xa đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nên tử. Huyết la điện lão giả gầm thét. Nhưng không thể làm gì. Bị cái này hắc hổ áp chế. Chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Chờ mắt nhìn Lục Minh rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này hắc hổ. Lực lượng thật đúng là cường đại. Lục Minh lau khóe miệng máu tươi. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức muốn nứt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa rồi bị hắc hổ vỗ một cái. Nhận lấy thương thế không nhẹ. Bất quá bởi vậy hất ra huyết la điện lão giả. Cũng là đáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Lục Minh hơi thấp xuống tốc độ. Thu liễm khí tức. Tập trung tinh thần từ tiểu cảm ứng. Nếu như cảm ứng được có khí tức cường đại. Lục Minh trực tiếp vòng qua. Trọn vẹn dùng thời gian một ngày. Lục Minh mới xuyên qua đầu này dãy núi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xuyên qua dãy núi về sau. Lục Minh không có dừng lại. Đằng không mà lên. Hướng về nơi xa bay đi. Bay thẳng đến đi mấy trăm vạn dặm lộ trình. Lục Minh tại một dòng sông nhỏ bên cạnh ngừng lại. Tại trong sông tắm rửa một cái. Đổi một bộ quần áo. Sau đó ngồi xếp bằng. Bắt đầu chữa thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù thụ thương, bất quá đều là nhục thân ngoại thương. Hắn nhục thân cường đại, những thương thế này, không đến nửa thiên, liền khỏi hẳn. Hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở ra một hơi, vung tay lên, Chu Hinh thân ảnh xuất hiện. Chu Hinh vừa xuất hiện. Tựu cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chào đón chỉ có Lục Minh một nhân về sau. Mới thở phào một hơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu cô nương yên tâm. Chúng ta đã xa rời đầu kia dãy núi. Lục Minh đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hinh đa tạ Lục công tử lại một lần nữa cứu giúp. Chu Hinh cảm kích khôn cùng. Chu Hinh hướng Lục Minh thi lễ một cái. Cảm kích nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu cô nương không cần khách khí. Lúc trước ngươi giúp người hoàn thành ước vọng. Đem mình nhìn chúng tử ngọc nhường cho ta. Ta đã nhìn thấy ngươi gặp nạn. Xuất thủ tương trợ là hẳn là. Lục Minh mỉm cười. Lại hỏi. Ngươi nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Chu Hinh bên người thế nhưng là đi theo người. Có nha hoàn, vậy có hộ vệ, hiện tại một cái cũng không thấy. Chu Hinh vành mắt ửng đỏ. Nói, Bọn hắn đều đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Lục Minh không có nhiều lời. Trầm ngâm một chút, nói, Chu cô nương, ngươi ở phương nào? Cần ta đưa ngươi trở về sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là Duyên Cổ Sơn Chu gia chi nhân, đang muốn mời công tử cùng một chỗ đến ta Chu gia làm khách. Chu Hinh đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duyên Cổ Sơn sao? Lục Minh trầm ngâm một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hắn mua qua Trung Châu địa đồ nhìn qua, đại khái biết Duyên Cổ Sơn phương vị, cũng là hướng Tây mà đi. Cùng Lục Minh muốn đi phương hướng, sẽ không vi phạm. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, Chu Hinh đại hỉ, lập tức lưỡng nhân đằng không mà lên. Rời khỏi nơi này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm vạn dặm về sau, bọn hắn đi vào một cái có truyền tống trận thế lực nhỏ. Dãy núi bên này, Huyết La Điện cũng không có năng lượng khống chế người khác truyền tống trận. Bởi vì bên này đã thuộc về Thiên Ưng Bảo Cương vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưỡng nhân cưỡi truyền tống trận, trọn vẹn vượt qua ức vạn dặm cách rời, tương đương với Đông Hoang mấy chục đại vực lộ trình. Sau đó lại phi hành 2 ngày, mới đi đến Duyên Cổ Sơn. Duyên Cổ Sơn, quần phong hạc lập, núi lên, cũng không có bao nhiêu thảm thực vật. Bởi vì nơi này tràn đầy hỏa thuộc tính linh khí, khiến cho nơi này thảm thực vật đều là hỏa thuộc tính, số lượng ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duyên Cổ Sơn, tựu là Chu gia địa bàn. Đường lên, Lục Minh hiểu rõ đến, Chu gia là một cái không lớn thế lực. Chu gia bên trong, linh thần cảnh cao thủ cũng không nhiều, một cái tay đếm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thư trở về, vừa mới tiến Duyên Cổ Sơn phụ cận, tựu có nhân hoan hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai ngươi là Chu gia đại tiểu thư. Lục Minh cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha ta là chủ nhà họ Chu, thế lực nhỏ mà thôi. Lục công tử chê cười. Chu Hinh hé miệng cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình nhi, một hồi, một người trung niên nam tử ra đón, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.